Baby nhanh chân trèo xuống đầu gối của Ngôn Hải Lam, xoay người lại, nhưng lại bỗng như quên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net